Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2322, Chuyến Đi Trăng Mật Nguy Hiểm 03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Hồ Tú Hồng cùng Thủy Muội lại muốn đi theo Tô Mạt. Họ muốn đi Tây Vực đi một chút. Hồ Tú Hồng cùng A Cổ Thái hợp tác hạng mục đơn giản. Còn dư lại cần A Cổ Thái tiếp tục cố gắng. Nàng tới kết thúc là tốt rồi. Hơn nữa Hồ Tú Hồng cùng Thủy Muội muốn đi Tây Vực xem một chút nơi đó. Hơn nữa bước đầu thành phẩm có. Cần theo ý nghĩ của mình cố gắng. Đến lúc đó hai người nghiên cứu ra được đồ. Chỉ sợ cũng không giống nhau. Nhưng mà bọn hắn không quan tâm. Vốn là hai người một nghiên cứu hương liệu. Một nghiên cứu độc dược. Hợp tác cũng chỉ là một là cần mà thôi. Theo Tô Mạt đoán, A Cổ Thái có thể sẽ nghiên cứu ra nhiên liệu càng cao hơn. Thương nghiệp hóa cách dùng lớn hơn. Mà Hồ Tú Hồng sẽ càng thêm gián sát yêu cầu của nàng. Xu hướng về cái loại đó độc dược mạn tính trí huyễn thuốc. Thôi miên thuốc VV. A Lý sớm đã đem hành lý chuẩn bị xong. Tết trùng cửu vừa qua. Bọn họ liền bắt đầu lồng lộng hùng dũng lên đường đi Tây. Ra Hà Sáo, đi Ti Trù chi lộ cổ xưa. Vốn là Tô Mạt còn sợ ở Bạch Long gặp phải địch nhân gì đánh lén. Cẩn thận, kết quả dọc theo đường đi lại xuôi gió xuôi nước. Chỉ vì hôm nay khu vực kia mặc dù thế lực lẫn lộn. Nhưng là lực lượng A Lý đã trở thành tiền tam trong một. Bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Nơi đây so với Giang Nam hoặc là Đông Nam Duyên Hải. A Lý trưởng khống lực tự nhiên khác. Có người của hắn dò đường trước. Sau đó âm thầm bảo vệ. Cho nên bọn họ có thể một đường thông suốt. Thẩm Tam đi theo đám bọn hắn. Dọc theo đường đi hoặc là hành quân gấp. Hoặc là dừng lại trong sa mạc nghỉ ngơi tránh né bão cát. Hoặc là đến một chỗ thị trấn. Nơi đó dân phong mở ra. Các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu. Làm cho người ta không kịp nhìn. Hắn cảm giác mình trước này chừng 20 năm thật là bạch hoạt. Hôm nay mới xem như mở rộng tầm mắt. Hắn rất muốn có thể có được trên con đường này một chi thương lữ. Như vậy lui tới, nhìn như khô khan, thực tế nhưng lại có vô cùng niềm vui thú. Mà có thể trợ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Chính là Tô Mạt cùng A Lý. Đến đây. Hắn là tự đáy lòng bội phục bọn họ, vui lòng phục tùng hợp tác, cũng bởi vì cố gắng của hắn cùng đối với Tô Mạt đám người trung thành hữu tình. Thẩm gia bao nhiêu năm phía sau trước nguy cơ diệt tộc, bọn họ mới có thể đem chủ lực lui vào Tây Vực. Ở chỗ này tiếp tục kéo dài bọn họ buôn bán. Từ trên bản đồ nhìn, A Lý bọn họ ở chỗ này lớn nhất một mảnh ốc đảo là ở một chỗ tên là Mạc Tăng, bọn họ trông nom nơi đó gọi Mạc Tăng Thành. Mà gần đây còn lại là nho nhỏ thành Pami. Kể từ qua Bạch Long Đống, tiến vào một mảnh đại hoang mạc, ra khỏi sa mạc, đến thứ nhất sa mạc chi thành. Tô Mạt liệt được nhiệt liệt hoan nghênh. Những người đó không giữ lại chút nào hướng tới bọn hắn biểu đạt của mình kính ngưỡng cùng nhiệt tình yêu thương. Bởi vì nơi này đều là người của bọn họ. Không sợ sẽ có tin tức truyền tới trong triều đình đi. Càng không sợ hoàng đế sẽ kiêng kỵ nàng và hoàng phủ cần có lực lượng cường đại. Mặc các loại phục sức nam nam nữ nữ. Già trẻ lớn bé. Bọn họ vừa múa vừa hát. Tận tình biểu đạt của mình vui mừng cùng chúc phúc. Bất đồng tộc người sử dụng phương thức đặc hữu. Đưa lên chúc phúc tân hôn đối với Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cần. Toàn bộ tới chừng 10 ngày. Tô Mạt cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Những người đó quá nhiệt tình. Mà Hồ Tú Hồng cùng Thủy Muội lấy lý do không muốn làm trễ nải nàng và Hoàng Phủ Cần tân hôn yến. Hai người quyết định đi trước những địa phương khác xem một chút. Hái một chút dược liệu cần thiết cùng hương liệu. Cách chương.